Xuyên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 63, 63, trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao tử vậy mà không sao. Một mình đánh tám đây là chuyện không thể nào. Tám tên bảo đoàn cướp nhìn nhau. Rồi đồng hiệu gật đầu. Hiểu ý nói. Chúng ta cùng nhau vây quanh giết chết thiếu niên này. Mấy người đều gật đầu. Quyết định đưa hai tay ra trước. Nắm trên tay đao hoặc kiếm. Miệng lẩm bẩm, trận pháp, bát lưu ly, đây là trận pháp cấp thấp cần 8 người duy trì. 8 tên bảo đoàn tạo thành một vòng tròn, vây quanh lấy bao tử. Bao tử vừa đánh bay bảo đoàn cướp ra xa thấy vậy hắn liền nhíu mày. Việc này hắn không dự liệu tới. Bảo đoàn cướp vậy mà còn có trận pháp. 8 tên bảo đoàn cướp, linh khí liền sôi trào. Linh khí bay quanh bản thân phóng thẳng lên trên cao. Tạo một vùng hình tròn, trên đó có ghi nhiều văn tụ cổ. Từng đợt mưa băng liền từ từ rơi xuống. Bảo đoàn cướp một tên liền nói. Chiêu này, không giết chết hắn cũng phải để hắn bệnh tận ha ha. Mấy tên bảo đoàn cướp còn lại đều gật đầu cười ha ha. Bao tử hắn ngước nhìn lên cao, vô số mưa băng liền từ trên cao rơi xuống. Đều nhắm vào chính hắn. Bao tử liền nắm chặt dao phay chém bay ra. Làm hắn ngạc nhiên là khi vừa chạm đến làm hai con dao phay của hắn bị đóng băng. Từng đợt mưa băng rơi xuống. Không ngừng tăng tốc độ nhắm đến hắn. Bao tử suy nghĩ liền nhìn đến 8 tên bảo đoàn cướp. Hắn liền nhếch miệng. Mấy tên bảo đoàn cướp này cũng quá ngu si đi. Bao tử liền điều động linh khí. Làm băng trên lớp dao phay của hắn dần tan ra. Lao đến giơ hai tay cao đánh xuống một tên bảo đoàn cướp. Bảo đoàn cướp liền sợ hãi. Lui ra sau làm trận pháp bị phá bỏ. Mấy huynh đệ bảo đoàn khác liền giận tím mặt. Không chờ bao tử ra tay. 7 tên bảo đoàn cướp đã lao nhanh đến, mỗi một người đều lần lượt cho bảo đoàn cướp một quyền. Tên kia liền ngã xuống. Miệng đều sưng phù, mặt mày đều sưng đỏ chót. Nằm gục trên đất nói. Các ngươi làm gì vậy? Sao lại đánh ta? Bảo đoàn cướp một thiếu niên. Đeo bảo đoàn lệch bài có số hiệu thất liền nói. Ngươi, tên kia vừa định công kích ngươi. Ngươi liền chạy còn ra thể thống gì? Ngươi đều phá hoại hết trận pháp. Nghe đến đây bảo đoàn cướp bị đánh liền minh bạch gật đầu. Hắn cũng vừa mới hủy bỏ trận pháp, điều này làm bọn hắn phải đối mặt lần nữa với bao tử. Bao tử ngạc nhiên hồi lâu. Liền tăng tốc lao đến. Nghiêng người đưa hai tay ra sau đẩy ra trước mắt. Một dao đánh xuống, giải quyết được một tên bảo đoàn cướp. Mấy tên còn lại thấy vậy lui lại ra nắm chặt kiếm đao trên tay. Bao tử chưa dừng lại. Hắn nhảy lên cao, miệng lẩm bẩm, dao phay hàng lâm. Tuy cảnh giới hắn đã tụt giảm nhưng uy lực vẫn không thua kém năm xưa. Một dao phay từ trên cao đánh xuống. Bảo đoàn cướp liền run rẩy sợ hãi. Một tên trong đó liền nói. Chúng ta cùng nhau hợp sức. Đánh trả công pháp này. Dao phay hàng lâm, huyền giai trung cấp công pháp, hiệu quả tạo ra một cây dao phay khổng lồ cao 2 mét, duy trì một lần chém. Bảo tử trên cao, một tay nắm chặt dao phay, tay còn lại chém xuống. Dao phay cao 2 mét liền từ trên cao chém xuống. Bảo đoàn 7 tên cướp cũng từ tốn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra. Thấy huynh đệ mình chậm chạp như vậy, một bảo đoàn cướp liền dùng chân đánh hắn mấy cái. Bảo đoàn cướp có đeo thẻ có ghi lục liền quay người lại nói. Ngươi tại sao đánh ta? Tên kia không trả lời mà nắm chặt pháp bảo phòng ngự trong tay. Cắn tay, một giọt máu nhỏ rơi xuống. Điều này làm tên kia liền hiểu ra. Nhanh tay cắn tay một giọt máu nhỏ xuống. 7 tên đều cùng nhau sử dụng pháp bảo. Tạo nên một vòng tròn linh khí. Bao quanh 7 người, vòng tròn linh khí có màu cam nhạt, dao phay cũng đáng xuống. Dao phay đánh xuống tiếng vang nổ lên, keng, keng, dao phay uy lực không giảm. Bao tử nắm chặt tay, liền dùng dao phay còn lại bổ xuống, công kích liền tăng thêm trọng lượng. 7 tên bảo đoàn cướp thấy tình thế không ổn, liên tục run rẩy không ngừng, cái này không đỡ nổi là bọn hắn đều sẽ chết. Liền điều động toàn bộ linh khí trong người. Nâng cao pháp bảo. Điều này đều bị bao tử nhìn thấy, hắn liền cười nói. Bảy tên các ngươi nên đầu hàng đi ha ha. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Bảy tên bảo đoàn cướp liền khinh bỉ nói. Ngươi là kẻ mạnh hiếp yếu có ngon một đánh một xem. Ta sẽ giải quyết ngươi nhanh chóng. Nghe đến đây Bao Tử liền chột dạ. Đây là điều mà các ngươi nên nói không? Các ngươi tám đánh một ta còn chưa nói a. Hắn lắc đầu. Dao phay cao 2 mét cũng đánh xuống pháp bảo phòng ngự. Vòng quanh màu cam cũng dần dần xuất hiện vết nứt. Bảo đoàn thấy vậy liền sợ hãi. Bọn hắn sẽ chết ư, pháp bảo trên tay bọn hắn cũng dần dần rạn nứt. Cuối cùng cũng vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Bảo đoàn liền sợ hãi. Xung quanh màu cam linh khí bao quanh cũng nứt ra. Có thể nhìn thấy từ từ nứt ra rồi tiêu biến trong không trung. Cách chương.